Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, 1500 vạn lượng chuẩn bị sẵn. Mặt trời lặn, đuổi rất nhiều ngày đường sau ngủ được thiên hôn địa ám Ngọc Thanh Lạc. Rốt cục uể oải giật giật tay chân. Ai ngờ mới vừa mở mắt ra, liền thấy bên người ngủ mềm hồ hồ thân thể. Nàng khẽ giật mình, chợt ngồi dậy, hơn nửa tháng không gặp. Tiểu gia hỏa dáng dấp càng ngày càng phấn nộn ngon miệng. Hồng ục ục khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự cùng trên mặt bàn quả táo đồng dạng. Kiều nộn ướt át, Ngọc Thanh Lạc chưa bao giờ cùng hắn tách ra qua thời gian lâu như vậy. Coi như ngày thường lại thế nào, ngược đãi, hắn lúc này cũng tưởng niệm gấp. Nhìn hắn bình an vô sự phảng phất còn béo một chút. Một mực nhấc lên tâm cũng coi như rơi xuống. Thở ra một hơi, nàng ôm ôm hắn nhỏ thân thể. Nghe thấy hắn trong lúc ngủ mơ còn ục ục thì thầm. Liền không nhịn được cười. Nàng đưa tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Vào tay trắng nõn nà. Nam nam bị người quấy rầy mộng đẹp. Rất là bất mãn phất tay. Xoay người. Ngủ tiếp. Đồ quỷ sứ. Lá gan càng lúc càng lớn. Coi như biết rõ đó là ngươi cha. Người cũng không thể không phân tốt xấu cùng người ta đi thôi. Cũng không sợ bị người ta bán đi. Nghĩ tới những thứ này trời lo âu và tưởng niệm. Ngọc Thanh Lạc trong lòng liền chặn lấy một hơi. Hạ thủ cũng ác. Nam nam bị đau. Rời giường khí 10 phần trọng đại tiếng ồn áo. Bỏ ra bỏ ra. Bằng không thì ta nói cho mẹ ta. Ngươi sẽ biết tay. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta đây mụ mụ a. Bên tai thanh âm lạnh buốt. Nam nam trừng mắt nhìn. Bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên một cái. Kinh khủng nhìn lên trước mặt người. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải ở dạ đại thúc trong xe ngựa sao? Làm sao hiện tại sẽ ngủ ở mụ mụ bên người? Cái này tại sao có thể? Hắn còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt đối mặt mụ mụ đây. Hiện tại, hắn, xong đời. Ngọc Thanh Lạc hai tay khoanh ngực. Nhíu mày nhìn xem hắn chân tay luống cuống bộ dáng. Nửa ngày, chợt nghe được phù phù một tiếng. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên quỵ ở trên chăn. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt bắt đầu tố trung thành. Mụ mụ a, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ngươi đều không biết. Ta nghe nói cát nãi nãi ở đế đô. Lập tức liền không kịp chờ đợi để dạ đại thúc mang ta tới nơi này. Ta biết. Mụ mụ rất tưởng niệm cát nãi nãi. Cho nên ta nghĩ tới ta nếu là tìm được trước cát nãi nãi. Mụ mụ nhất định sẽ thật cao hứng thật cao hứng. Mụ mụ, nam nam nhiều hiếu thuận ngươi có phải hay không? Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh hừ. Nhìn hắn khóc bất tỉnh trời đập đất cũng một chút cũng không mềm lòng. Chỉ là đưa tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, mấy ngày nay, ăn không tệ chứ, ai? Coi như có thể a. Dạ đại thúc rất có tiền. Ta muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì. Mụ mụ, ngươi đều không biết. Ngươi lần trước không mang ta đi ăn cái kia tay gấu a. Ta đều ăn vào. Tư vị kia. Mụ mụ ta sai rồi. Ta là ý nói. Dạ đại thúc hắn không bạc đãi ngươi nhi tử bảo bối. Hắn biết rõ nam nam tưởng niệm mụ mụ tưởng niệm cát nãi nãi. Khẩu vị không tốt liền biến lấy biện pháp đút ta ăn cái gì. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng rút hai cái. Khẩu vị không tốt. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như mập. A, có sao. Ta lại mập. Dạng này không được. Lại béo xuống dưới ta về sau liền không tìm được tức phụ. Mụ mụ. Ngươi không phải nói muốn nghiên cứu giảm cân dược sao. Bằng không thì ngươi cho ta ăn chút đi. Về sau dạ đại thúc lại mang ta đi ăn cái gì ta liền có thể thoải mái ăn. Mụ mụ ta sai rồi. Ta là ý nói. Kỳ thật ta đây là, đúng, mập giả tạo kia mà. Không cùng ở bên người mụ mụ đến thân thể rắn chắc. Nam nam khổ khuôn mặt. Bắt đầu yếu ớt đối ngón tay. Mụ mụ quá xấu rồi. Luôn luôn nói sang chuyện khác. Hại hắn luôn mù nói thật. Ngọc Thanh Lạc híp mắt cười. Nguyên lai ngươi còn biết mập giả tạo a, mụ mụ dạy thật tốt. Mụ mụ dạy thật tốt. ta không có ở tán thưởng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. A, Nam Nam rất ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Nhếch môi không dám nói tiếp nữa. Mụ mụ vừa mới ngữ khí quá đáng sợ. Giống như muốn đem trên người hắn thịt mỡ đều phiến xuống tới giường như. Ngẫm lại đều đau. Thật đau. Cửa ra vào Trầm Ưng nghe lấy mẹ con bọn hắn hai cái đối thoại. Mặt cười gò má đều muốn run rẩy vặn vẹo. Nam Nam, người bình thường diễu võ dương oai cái gì còn không sợ. Làm sao đến mẫu thân ngươi trước mặt. Liền cùng tiểu lão thử dường như. Bên ngoài, ngươi đứng ở nơi đó nghe đủ chưa? Có cái gì sự tình? Không có việc gì liền lan. Ngọc Thanh Lạc trước kia liền nghe được người nào đó buồn cười âm thanh. Sắc mặt âm u, mặc dù nàng rất muốn cùng Nam Nam thật tốt tính sổ một chút. Lại bàn giao không cho phép hắn và Dạ Tu Độc đi quá gần. Nhưng là cũng minh bạch đây là người khác địa bàn. Nói chuyện vẫn là muốn chú ý một chút miễn cho bị người khác nghe qua không nên nghe. Không có việc gì, còn nhiều thời gian, nàng có thời gian cùng cái này tiểu khốn nạn thật tốt tính sổ một chút. Trầm Ưng bận bịu sửa sang lại biểu hiện trên mặt, hò nhẹ một tiếng, đường đường chính chính đưa tay gõ cửa. Ngọc cô nương, người thức dậy a, chủ tử để cho ta tới nhìn xem. Nói nếu là Ngọc cô nương thức dậy, liền để ta mang Ngọc cô nương đi phòng trước dùng bữa. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, nàng còn có một khoản, muốn cùng Dạ Tu Độc thật tốt tính toán, đem Nam Nam bỏ trên giường, để chính hắn phủ thêm áo ngoài. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới đứng dậy, đơn giản đánh sửa lại một chút bản thân. Nam Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với kịp thời xuất hiện ở ngoài cửa Trầm Ưng cảm kích lại cảm kích. Lập thể về sau sẽ không lại khi dễ hắn. 2 phút đồng hồ sau, Ngọc Thanh Lạc cửa gian phòng mới bị mở ra. Trầm Ưng lập tức chất lên cười, thu hồi lười nhác bộ dáng thấp giọng nói. Ngọc cô nương, mời tới bên này. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, hỏi hắn, Lưu Ly đây, Kim cô nương cũng đang phòng trước. Nhân gia Kim Lưu Ly nghe nói chủ tử trở về, lập tức như bay muốn chạy đi gặp chủ tử. Nói là, thỉnh an, hắn lúc ấy nghe đều kinh dị. Nhìn xem Kim Lưu Ly ánh mắt đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Bất quá cũng may, chủ tử tựa hồ không nhiều lắm phản ứng. Ngọc Thanh Lạc nắm Nam Nam tay nhỏ. Bước chân vững vàng, một chút cũng không để ý Nam Nam không kịp chờ đợi muốn ăn cái gì tâm tình. Chậm chậm rãi hướng về phòng trước đi đến. Trên mặt bàn đã sớm bày đầy đế đô thượng đẳng món ăn. Nam Nam vừa thấy, đem Ngọc Thanh Lạc tay quăng ra, vọt thẳng đến bên cạnh bàn nằm lên. Ngược lại là đem một bên chia thức ăn tiểu nha đầu làm cho giật mình. Có chút sững sờ nhìn chằm chằm một bên tiểu gia hòa. Không biết nên đem hắn ôm lấy, vẫn là mặc cho hắn nháy con mắt nhìn chằm chằm cả bàn món ngon. Cũng may Trầm Ưng rất đi mau đi lên, đuổi nàng đi xuống, lập tức cho Ngọc Thanh Lạc đem ghế rời ra, cười nói, Ngọc cô nương, ngồi bên này. Ngọc Thanh Lạc nhìn chung quanh một chút, không thấy được Kim Lưu Ly cùng Dạ Tu Độc, không khỏi nhíu nhíu mày, kỳ quái hỏi, người gia chủ đây, làm sao? Ngọc cô nương tựa hồ hy vọng nhìn thấy ta. Cửa ra vào chợt vang lên đạo kia lạnh lùng như cũ nhưng lại vạn phần thanh âm quen thuộc. Theo sát lấy, một thân trường bào màu tím đậm Dạ Tu Độc xuất hiện ở trong cửa. Đạp trên nặng nề bước chân đi đến. Đương nhiên, không nhìn thấy ngươi, có chút sổ sách, ta tìm ai tính đi. Một mình bắt cóc con trai của nàng. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Còn có. Đừng tưởng rằng nàng không biết mấy ngày trước đây hắn mang theo Nam Nam âm thầm cùng ở phía sau. Bọn họ sự tình, nàng lại không phải người ngu. Những cái kia mạc danh kỳ diệu biến mất người. Trừ hắn giải quyết hết, còn có thể là ai? Dạ Tu Độc cười khẽ, gật gật đầu, vạt áo vung lên liền ngồi ở Nam Nam bên người. Theo thói quen cho hắn trong chén kẹp hắn yêu thích đồ ăn. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói. Xác thực, cũng nên tính một chút sổ sách. Ngọc cô nương trị liệu chúng ta như vậy vất vả. Cần thiết tiền xem bệnh. Ta cũng đã toàn bộ cho người chuẩn bị sẵn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.